Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong khoảng thời gian tạm lắng ở Hoài Châu, Ngô Quân Thủy Sư và Ngư Lân Vệ đều tổ chức diễn tập trên sông, vừa duy trì cảnh giác chiến tranh, vừa đảm bảo tuyến đường giữa Lân Châu và Hoài Châu được thông suốt. Sau khi chiếm được Hoài Châu, Trần Quân không thiếu tiền lương. Để tăng sĩ khi ba quân, Trần Mặc còn thường xuyên ban thưởng cho ba quân. Ngoài việc giữ toàn quân trong trạng thái giới nghiêm, số binh mã còn lại thì trông coi và huấn luyện hàng binh. Trần Mặc giao trọng trách này cho Triệu Lương và Lưu Kế. Lưu Kế vốn lắm mưu nhiều kế, nếu có thể thu phục đám hàng binh này, biên chế vào hãm trận vệ thì công đức vô lượng. Cần biết rằng, sau khi chiếm được Hoài Châu, số hàng binh bị bắt đã lên đến gần 3 vạn. Tuy nhiên, Trần Mặc cảm thấy khả năng thu phục đám hàng binh này khá lớn. Bởi lẽ, những hàng binh này phần lớn là người Hoài Châu, gia quyến của họ cũng ở Hoài Châu. Chỉ cần Trần Mặc đối đãi tử tế với gia quyến của họ, theo thời gian, bọn họ sẽ tự động quy hàng. Những Ngưu Châu binh dưới trướng Lương Tùng khi xưa, chẳng phải cũng đã quy hàng như vậy sao? Để củng cố Hoài Châu, sau khi vào thành, Trần Quân giữ kỷ luật nghiêm minh, không hề xâm phạm đến dân chúng, thậm chí còn bồi thường cho những người bị thiệt hại do chiến tranh. Các quan lại cũng phần lớn vẫn được giữ lại, gia quyến của các sĩ tốt Hoài quân ở Phong Châu cũng được đối đãi tử tế. Thêm vào đó, bản hịch văn của Trần Minh của trách Hoài Vương đã khiến sự phản kháng của người dân Hoài Châu đối với Trần Mặc ngày càng giảm. Trong khi chờ đợi Hoài Vương hồi âm, Trần Mặc thường xuyên tìm đến Tiêu phu nhân và Cam phu nhân để tận hưởng. Hắn đã giữ sở chính và sở quyên lại, thì cũng phải trả lại con cái cho Hoài Vương. Đêm 22 tháng 8, trời đã khuya. Trần Mặc lại đến phủ đệ giam giữ gia quyến của Hoài Vương. Trong phòng Tiêu phu nhân, Tiêu phu nhân quỳ gối sau một chiếc án dài, mông đặt trên chiếc ghế chiết yêu hình chữ T, làm nổi bật lên vòng hông đầy đặn, tròn trịa. Thời tiết mùa hè oi bức, nàng chỉ mặc một chiếc váy cung màu xanh nhạt tha thướt, đôi gò bồng đào căng tròn như muốn chạm vào mặt bàn, đôi chân thon dài bị che khuất dưới làn váy. Tiêu phu nhân nhẹ nhàng xoa bụng, vẻ mặt lộ vẻ u sầu. Hơn nửa tháng qua, nàng đã nhiều lần bị Trần Mặc sùng hạnh, mỗi lần đều không dùng biện pháp tránh thai, nàng thực sự lo sợ sẽ mang thai. Điều đáng nói là bản thân nàng cũng không có cách nào. Ba bữa ăn hàng ngày đều do Trần Mặc sai người mang đến, nàng chỉ quanh quẩn trong viện này, không thể ra ngoài. Nếu thực sự mang thai, khi trở về bên vương gia, có nói mình không bị ô nhục cũng chẳng ai tin. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một giọng nói quen thuộc, nơi này không có chuyện của các ngươi, lùi xuống hết đi. Tuân lệnh, thân thể Tiêu phu nhân khẽ run lên, những ngày qua, nàng đã quen thuộc với giọng nói này rồi, là của Trần Mặc. Ánh mắt nàng đảo quanh, như muốn tìm một món đồ để phòng thân. Nhưng khi vừa tháo chiếc châm cài tóc xuống, Trần Mặc đã bước vào và đóng cửa phòng lại. Đêm khuya tĩnh mịch, một nam một nữ đơn độc trong căn phòng trống, mà người đàn ông cường tráng trước mặt lại mang theo vẻ tà khí. Xem ra phu nhân biết ta đến, nên đã sớm xóa tóc. Trần Mặc nói. Tay Tiêu phu nhân cầm châm cài tóc run rẩy, gò má ửng hồng vì xấu hổ. Hầu gia, muộn thế này, ngài đến đây làm gì? Tiêu phu nhân đứng dậy, khẽ hỏi. Trần Mặc bước đến ngồi bên giường, cười nói, không biết đêm nay phu nhân có nguyện cùng ta chung chăn gối. Nói rồi, Trần Mặc vỗ nhẹ bên cạnh, ý bảo Tiêu phu nhân đến ngồi. Tiêu phu nhân càng thêm hoảng hốt, tay cầm châm cài tóc giơ lên trước ngực, run giọng nói ta không thể phản bội vương gia. Ngay cả cách xưng hô, bản cung cũng không còn. Trần Mặc nhíu mày, giọng lạnh lùng, lại đây. Choang, Tiêu phu nhân bị Trần Mặc dọa, chiếc châm ngọc trong tay rơi xuống đất vỡ tan. Nàng lùi lại hai bước, nhưng thấy ánh mắt lạnh lẽo của Trần Mặc, đành rụt rè bước tới. Mau lên, Trần Mặc thúc giục. Tiêu phu nhân bước nhanh hơn một chút. Vừa đến gần, Tiêu phu nhân đã á lên một tiếng, bị Trần Mặc kéo vào lòng, ôm chặt lấy. Bàn tay hắn thuận thế xé toạc cung váy, luồn vào trong kéo đi lớp vải mỏng manh, cảm nhận làn da mềm mại. Tiêu phu nhân khẽ rên một tiếng, thân thể đầy đặn run lên nhẹ nhẹ như bị điện giật, nhưng rất nhanh liền phối hợp. Thân thể nàng dường như đã quen với sự đụng chạm của Trần Mặc. Miệng nàng không ngừng kháng cự, nhưng đôi tay đầy da chẳng khác nào gãi ngứa. Đang định lên tiếng, đôi môi anh đào đã bị Trần Mặc ngậm lấy, buộc nàng phải hé mở để mặc hắn thưởng thức, chỉ còn những âm thanh nghẹn ngào không rõ. Trong lòng Tiêu phu nhân, giờ đây chỉ còn lại sự xấu hổ, phẫn nộ, cùng một chút khoái cảm khó hiểu. Lại phụ lòng vương gia rồi, Tiêu phu nhân lệ rơi thầm, hoàn toàn mất đi ý chí phản kháng. Rời khỏi phòng Tiêu phu nhân, Trần Mặc đến tiểu viện của Cam phu nhân, định qua đêm tại đó. Sáng sớm hôm sau, Cam phu nhân bỗng, hả, một tiếng, bật dậy khỏi giường. Dù sao cũng là võ giả thất phẩm, tay chân lanh lẹ. Ánh nắng ấm áp chiếu qua khung cửa sổ, rọi lên lồng ngực rắn chắc màu đồng. Cam phu nhân nhìn chăm chăm, cảm thấy xấu hổ vô cùng, đôi mắt hoảng loạn đảo liên tục. Nghĩ đến việc đêm qua mình chủ động, nàng chỉ muốn độn thổ cho xong. Nàng vội vàng nhặt y phục xộc xịch, luống cuống mặc vào. Trần Mặc nằm trên giường, hai tay gối sau đầu, thích thú nhìn nàng mặc y phục, rồi búi lại mái tóc rối. Khi nàng chỉnh trang xong xuôi, hắn thản nhiên nói, đến giờ hầu hạ ta rời giường rồi. Gương mặt Cam phu nhân vừa lấy lại chút bình tĩnh, thoáng chốc lại ửng hồng, vẻ thẹn thùng như thủy triều dâng lên. Nhưng nàng không dám trái ý Trần Mặc, đành ngoan ngoãn hầu hạ hắn mặc y phục. Thật ngoan, Trần Mặc véo nhẹ má Cam phu nhân, nói thật muốn giữ phu nhân mãi bên cạnh. Cam phu nhân kinh hãi, người đã hứa với ta, không thể nuốt lời. Chỉ là suy nghĩ vậy thôi, phu nhân cứ yên tâm, bổn hầu đã nói ắt sẽ làm. Con trai Cam phu nhân mới 13 tuổi, nếu không để nàng ta trở về, làm sao có thể tranh đấu với Huệ phu nhân và Tiêu phu nhân. Nghe vậy, Cam phu nhân mới thở phào nhẹ nhõm, hướng Trần Mặc cúi người thi lễ. Rời khỏi tiểu viện của Cam phu nhân, khi sắp ra khỏi phủ, Trần Mặc thấy một bóng hình quen thuộc. Tiêu Vân Tịch, một thân bạch y cung trang lộng lẫy, mái tóc xanh búi tròn, để lộ chiếc cổ thiên nga trắng ngần. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn như ngọc, đôi môi anh đào căng mọng như muốn tan chảy. Có vẻ như nàng vừa dùng xong bữa sáng, đang ôm hài tử đi dạo. Nhưng hài tử hình như đói bụng, tay nhỏ níu lấy vạt áo Tiêu Vân Tịch. Sức hài tử khá lớn, một phen liền kéo tung vạt áo, để lộ bầu ngực đầy đặn, tròn trịa dưới lớp bạch y, theo bước chân mà rung động. Tiêu Vân Tịch giật mình, vội bế hài tử vào nhà, nhưng đã muộn. Nàng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Trần Mặc quả thực đã dành cho Tiêu Vân Tịch đủ sự tôn trọng. Trong phủ đệ rộng lớn này, hắn sắp xếp cho mỗi người một tiểu viện riêng, thậm chí nhóm hạ nhân được phân phó đến phục vụ cũng đều là nữ tử. Mặc dù mục đích là giám sát, nhưng với thân phận tù binh, nàng đã được đãi ngộ hết sức chu toàn. Huống hồ, đây lại là sáng sớm, nàng ôm hài tử đi dạo một vòng, nhưng không ngờ hài tử lại kéo y phục, càng không ngờ bên cạnh lại có người nhìn thấy, hơn nữa người đó còn là nam nhân. Trong phủ, khu vực của các nữ quyến và nam quyến của Hoài Vương đã được phân chia rõ ràng. Còn nơi này là chỗ các nữ quyến hoạt động. Tiêu Vân Tịch kinh hãi kêu lên, vội vàng xoay người đi, một tay ôm hài tử, một tay kéo vạt áo. Thật trắng, khổ, Vương Phi nương nương, buổi sáng tốt lành, Trần Mặc lên tiếng chào Tiêu Vân Tịch. Nhưng nàng lại chẳng thèm để ý đến hắn. Thật không có lễ phép, Trần Mặc bĩu môi, bất quá hắn còn có chuyện cần xử lý, không có thời gian dây dưa với Tiêu Vân Tịch nên rời đi luôn. Đợi Trần Mặc đi rồi, Tiêu Vân Tịch mới xoay người lại, không nhịn được khinh bỉ một tiếng. Nàng biết Trần Mặc lại lưu lại nơi này qua đêm. Đợi sau khi ra ngoài, nàng nhất định sẽ kể hết chuyện này cho Vương gia, để Vương gia bỏ bọn người Huệ phu nhân. Trở về huyện nha, Trần Mặc bảo Tôn Mạnh gọi Trần Minh tới. Sắp đến mùa thu hoạch, lúa mì, lúa nước ở Hoài Châu đều đã đến mùa gặt, thế nhưng lực lượng lao động chủ yếu lại không có ở nhà. Dưới trướng Hoài Vương vẫn còn mấy vạn binh lực. Vì vậy, Trần Mặc dự định để người nhà của binh lính Hoài Châu viết thư cho thân nhân đang theo Hoài Vương xuất chinh, đồng thời để hàng binh cũng viết một phong thư. Trần Minh sẽ là người phụ trách chuyện này. Trần Mặc chuẩn bị thêm dầu vào lửa cho Hoài Vương. Kể từ khi Hoài Vương dẫn quân thảo phạt Thiên Sư quân đến nay, đã rời nhà hơn một năm rồi, Trần Mặc không tin đám binh lính dưới trướng Hoài Vương lại không nhớ nhà. Cuối tháng 8, Trần Mặc đang bón phân cho đất thì bên ngoài vang lên giọng nói của thị nữ, "Hầu gia, Lưu đại nhân có việc gấp muốn gặp ngài." Âm thanh tựa thiên âm này, cho dù là thị nữ nghe cũng đỏ mặt tía tai. Hai vị phu nhân đều hoảng hốt, Cam phu nhân muốn thoát thân, nhưng lại bị Trần Mặc ôm chặt lấy eo, giọng trầm thấp, "Sắp xong việc rồi." Nhìn Cam phu nhân sắp mất lịm, Tiêu phu nhân vừa thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt liền biến đổi. Bởi vì Trần Mặc nắm lấy mái tóc nàng kéo ra trước mặt, đến lượt nàng hoàn thành nốt công việc. Dưới ánh mắt e thẹn của thị nữ, Trần Mặc thần thanh khí sảng bước ra khỏi tiểu viện. Bên ngoài phủ đệ, Lưu Kế đã chờ từ lâu, thấy Trần Mặc đi ra, vội vàng tiến lên, "Hầu gia, đệ ngũ phủ sinh đã đến, còn mang theo một đoàn xe, trên xe toàn là bạc, xem ra Hoài Vương đã thỏa hiệp." Còn về việc Trần Mặc đã làm gì trong phủ đệ, Lưu Kế không hề bận tâm. Hắn không thể không thỏa hiệp, bảo Tôn Mạnh đưa hắn đến thư phòng, ta phải hào hào trò chuyện với hắn. Trần Mặc nói, "Tuân lệnh." Trên đường đến thư phòng, Trần Mặc nói với Tôn Mạnh, "Lát nữa ngươi đi tìm Trần Minh hỏi xem việc viết thư nhà tiến triển thế nào, thúc giục hắn một chút, trước thượng tuần tháng sau phải hoàn thành." "Tuân lệnh." Trong thư phòng, sắc mặt đệ ngũ phù sinh có chút xúc động. Hắn nhớ lần trước đến đây, người mà hắn đối diện là Vương gia, vậy mà mới bao lâu, nơi này đã đổi chủ. Một tên tiểu tử đầu xanh lại có thể ép Vương gia đến tình cảnh này. Không lâu sau, đệ ngũ phù sinh nghe thấy tiếng bước chân ngoài thư phòng. Đệ ngũ phù sinh lập tức chỉnh lại thần sắc, vẻ mặt nghiêm nghị. Một bóng dáng cao lớn bước vào, xuất hiện trước mặt hắn. "Tiên sinh đã lâu không gặp, lần trước tiên sinh đến, bản hầu thân thể không được khỏe nên không thể tiếp kiến, thật đáng tiếc." Trần Mặc mỉm cười chào hỏi đệ ngũ phù sinh, vừa nói vừa phân phó người hầu bên ngoài pha trà. Tuy trong lòng đệ ngũ phù sinh có chút bất mãn, nhưng lần này hắn đến để chuộc người, chỉ có thể cung kính đáp "Hầu gia." "Miễn lễ, tiên sinh mau ngồi," Trần Mặc nói. Đệ ngũ phù sinh không ngồi xuống, nói, "Hầu gia, không cần đâu, cứ bàn chính sự trước đã." Trần Mặc ngồi xuống, lắng tai nghe. "Hầu gia, theo yêu cầu của ngài, Hoài Vương đồng ý trả lại Thanh Châu cho ngài, bồi thường 100 vạn lượng bạc. Xin hỏi khi nào ngài thả ba vị phu nhân cùng quận chúa điện hạ?" Đệ ngũ phù sinh đi thẳng vào vấn đề. Dễ nói thôi, khi tiên sinh hồi phục có thể đưa các phu nhân cùng về, chỉ là... Lúc này, hạ nhân dâng trà lên, Trần Mặc dừng lại một chút, đợi hạ nhân lui xuống mới tiếp tục, chỉ là Sở Quyên quận chúa sẽ không cùng tiên sinh hồi phục. Ý gì? Sắc mặt Đệ Ngũ phủ sinh biến đổi, hỏi, người của ngài đã hứa rồi. Tiên sinh đừng vội, nghe ta giải thích. Trần Mặc nhấp một ngụm trà, nói, ta và Sở Quyên quận chúa vừa gặp đã nảy sinh tình cảm, quận chúa cũng có ý với ta. Huệ phu nhân thấy đôi ta tâm đầu ý hợp nên đã làm chủ gà quận chúa cho ta. Chuyện này là sau khi tiên sinh rời đi mới quyết định, nên không thể báo trước với tiên sinh được. Ngươi, Đệ Ngũ phủ sinh dù tu dưỡng tốt đến đâu cũng không khỏi thầm mắng một tiếng. Vì nghẹn khuất, sắc mặt hắn hơi đỏ lên, nói, hầu gia đừng nói đùa. Ngươi cho rằng ta đang nói đùa? Trần Mặc nhíu mày, tiếp lời, nếu tiên sinh không tin, lát nữa ta có thể dẫn ngươi đi gặp Huệ phu nhân và Sở Quyên quận chúa, để các nàng nói rõ. Biểu cảm của Đệ Ngũ phủ sinh biến đổi khôn lường, hắn không phải kẻ ngốc, dù Huệ phu nhân có nói thật, nhưng nghĩ bằng đầu gối cũng biết, nếu không có sự ép buộc thì không thể có chuyện này. Hắn nói, hầu gia, ngài làm vậy, ta biết ăn nói thế nào với Hoài Vương. Ta biết chuyện này có hơi đột ngột, nhưng ngươi cũng không nỡ chia rẽ ta và Sở Quyên quận chúa, đúng không? Trần Mặc nhìn thẳng vào Đệ Ngũ phủ sinh. Đệ Ngũ phủ sinh cảm thấy áp lực tăng gấp bội, lắp bắp, nhưng đừng có nhưng nhị nữa, cứ quyết vậy đi, để tiên sinh dễ bề ăn nói, ta sẽ thả ba vị tướng quân Tiêu Thọ, Tiêu Diễn và Lý Hán Quân cho ngươi mang về. Ba người đổi một, đây là một vụ trao đổi có lời đấy chứ? Trần Mặc nói. Nhưng chuyện này ta không thể quyết định được, Đệ Ngũ phủ sinh nào dám đồng ý. Tiên sinh yên tâm, vương gia sẽ hiểu cho ngươi. À, trong ba vị tướng quân này, trừ Tiêu Diễn, hai vị còn lại vẫn còn giữ nguyên tu vi. Trần Mặc nói. Đệ Ngũ phủ sinh hiểu rằng chuyện này không đồng ý cũng phải đồng ý. Trần Mặc thấy Đệ Ngũ phủ sinh gật đầu, nụ cười trên mặt càng đậm, thế mới phải chứ. À, tiên sinh, lát nữa ta sẽ tuyên bố với thiên hạ rằng 1 triệu lượng bạc bồi thường của Hoài Vương sẽ là của hồi môn của Sở Quyên quận chúa. Như vậy nghe cũng dễ nghe hơn. Đệ Ngũ phủ sinh. Hay giờ hắn không biết, hắn chỉ biết nếu vương gia biết chuyện này, chắc chắn sẽ tức đến hộc máu. Thấy Trần Mặc không biết xấu hổ, Đệ Ngũ phủ sinh cũng mặt dày hỏi lại, vậy còn xính lễ của hầu gia cho quận chúa thì sao? Nghe vậy, Trần Mặc thần sắc khựng lại, hắn vạn lần không ngờ Đệ Ngũ phủ sinh lại đòi hỏi xính lễ. Đệ Ngũ phủ sinh thấy Trần Mặc có vẻ khó xử, tâm trạng vốn đang u uất cũng dễ chịu hơn nhiều, tiếp lời, Huệ phu nhân đã gả quận chúa điện hạ cho hầu gia, thì phải danh chính ngôn thuận, dù là thiếp thất, nhưng lễ nghi không thể thiếu. Chẳng lẽ hầu gia ngay cả xính lễ cũng không định đưa? Trần Mặc, tiên sinh nói lời gì vậy, xính lễ đương nhiên sẽ có. Nhưng tiên sinh cũng biết, ta quản lý 4 châu, hàng triệu sinh linh trông chờ vào ta, dân sinh khó khăn, nơi nơi cần tiền, áp lực vô cùng. Trần Mặc vờ than nghèo kề khổ, rồi nói, bất quá, quận chúa điện hạ đối với ta tình thâm ý trọng, dù gian nan đến đâu, xính lễ cũng không thể thiếu. Người đang đánh thái cực với ta đây à? Đệ Ngũ phủ sinh nghe nửa ngày, ngơ ngác cả người, nói nhiều như vậy, rốt cuộc là định đưa bao nhiêu xính lễ? Đừng nói mấy lời sáo rỗng nữa, nói thẳng một con số đi. Bất quá, hắn không phải là phụ mẫu của Sở Quyên quận chúa, cũng không tiện hỏi Trần Mặc cụ thể xính lễ là gì, chỉ có thể thầm thở dài, tự trách mình đã đánh giá thấp sự vô liêm sỉ của Trần Mặc. Tiên sinh nghỉ ngơi thêm một đêm, lát nữa ta sẽ nói với phu nhân cùng các nàng, để các nàng thu xếp, sáng sớm mai sẽ cùng tiên sinh rời đi. Trần Mặc nói, mong hầu gia giữ lời, Đệ Ngũ phủ sinh đáp, tiên sinh cứ yên tâm. Đợi Đệ Ngũ phủ sinh rời đi, Trần Mặc lại đến phủ đệ giam giữ gia quyến Hoài Vương, thật trùng hợp, lại gặp Hoài Vương Phi, nghĩ đến cảnh tượng nhìn thấy buổi sớm hôm trước, hắn không khỏi có chút sao động. Trần Mặc mỉm cười với Tiêu Vân Tịch, rồi đi thẳng đến viện của Huệ phu nhân. Nhìn theo bóng lưng Trần Mặc, Tiêu Vân Tịch đôi mày thanh tú nhíu lại. Tên háo sắc này vừa mới rời đi, trời còn chưa tối hẳn đã lại đến, không cần nghỉ ngơi sao? Trong phòng Huệ phu nhân, nàng đang dùng bữa tối cùng nhị nữ nhi Sở Quyên, thức ăn rất phong phú, 7 món một canh, một nửa là món thịt. Huệ phu nhân rất thích màu đỏ, nàng mặc một bộ cung trang đỏ thẫm, trên đó thêu hoa văn dây leo bằng chỉ vàng, trông hoa lệ vô song, diễm lệ vô cùng. 3 ngón tay ngọc nâng đáy bát, đôi tay nàng như ngọc bạch, tròn trịa mà thon dài, dùng đũa gắp 1 viên cơm cỡ hạt đậu, đưa vào miệng anh đào nhỏ nhắn, cử chỉ thanh nhã. Sở Quyên quỳ ngồi đối diện Huệ phu nhân, giữa hai người là một chiếc bàn dài, nàng mặc váy xanh, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo, bóng loáng như sứ. Nàng có 5-6 phần giống Huệ phu nhân, làn da càng tinh tế, nhưng thiếu đi vài phần tươi nhuận và vẻ thành thục. Lúc này, nàng cúi đầu, chỉ ăn cơm trắng, không nói một lời. Huệ phu nhân chú ý, gắp 1 miếng thịt bò vào bát Sở Quyên, nói, Quyên nhi, sao ngươi chỉ ăn cơm mà không gắp thức ăn? Không có gì, Sở Quyên khẽ cắn 1 miếng thịt Huệ phu nhân gắp cho, nhưng chỉ thấy vị nhạt nhẽo, nhai một lát, vẫn không nhịn được nói, nương, hắn có tìm người không? Huệ phu nhân sững sờ, ai? Chính là người đó. Trần Mặc, Huệ phu nhân đáp. Vâng. Không, sao ngươi lại hỏi vậy? Vậy thì tốt. Hả, Huệ phu nhân nghi hoặc. Không có gì, Sở Quyên ngẩng đầu nhìn vào mắt Huệ phu nhân, ngoài một tia nghi hoặc, không thấy chút hoảng loạn nào, bèn thở phào nhẹ nhõm. Nàng ở trong phủ cả ngày, cũng nghe ngóng được một số chuyện xảy ra, Trần Mặc thỉnh thoảng lại đến đây, những người hầu đều đồn rằng Hoài Vương Phi và ba vị phu nhân đều có tư tình với hầu gia. Điều này khiến Sở Quyên rất lo lắng, sợ rằng đó là sự thật, vì nàng đã chắc chắn Tiêu phu nhân và Cam phu nhân có tư tình với Trần Mặc. Huệ phu nhân đặt đũa xuống, Quyên Nhi, có phải ngươi đang giấu nương chuyện gì không? Không có, nương đừng hỏi nữa. Chuyện này, Sở Quyên nào dám nói rõ, Huệ phu nhân lại là mẫu thân của nàng. Huệ phu nhân cảm thấy có điều gì đó không đúng, ngay lúc này, bên ngoài vang lên giọng của Trần Mặc. Sắc mặt Huệ phu nhân và Sở Quyên đều hơi biến đổi. Trần Mặc không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa bước vào, đang dùng bữa tối sao, thơm quá, ta cũng chưa dùng, vậy cùng nhau dùng nhé. Trần Mặc đóng cửa phòng lại rồi bước tới. Hai nàng căng thẳng, luống cuống đứng dậy. Trần Mặc ngồi xuống trước án, rồi vẫy tay với hai nàng, nói, ngồi đi, đều là người một nhà cả, khách khí làm gì. Hai nàng nhìn nhau, Sở Quyên nắm lấy tay Huệ phu nhân, nàng nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay Sở Quyên, bảo nàng yên tâm, rồi miễn cưỡng nở một nụ cười, chúng ta đã dùng no rồi. Nói rồi, nàng quay sang Sở Quyên, Quyên Nhi, con về trước đi. Nương, Sở Quyên không muốn để Huệ phu nhân một mình đối diện với Trần Mặc. Về trước đi. Vâng, nương. Sở Quyên không tình nguyện định rời đi, bàn tay nhỏ bỗng nhiên bị Trần Mặc nắm lấy, khiến nàng giật mình kinh hãi kêu lên, Huệ phu nhân cũng hoảng hốt. Đừng vội đi, ta còn có chuyện muốn nói, ở lại dùng bữa cùng ta. Nói rồi, hắn kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, hai người ngồi sát bên nhau. Sở Quyên chưa từng tiếp xúc thân mật với nam nhân như vậy, chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu, ngồi không yên. Hầu gia, ngài. Huệ phu nhân muốn nói gì đó, nhưng bị Trần Mặc ngắt lời, phu nhân đã gả quận chúa điện hạ cho ta, vậy nàng đã là nữ nhân của ta, để nàng ở lại dùng bữa cùng ta thì có gì không được. Nạp thiếp không bằng cưới vợ, Huệ phu nhân đã gả nàng cho hắn, vậy là đã vào cửa nhà hắn, sau này chỉ cần hướng Trần Mặc và Ngô Mật Kính một chén rượu, coi như đã thành lễ. Huệ phu nhân không còn gì để nói, hai người đã là phu thê, nhìn ánh mắt cầu cứu của nữ nhi, nàng chỉ coi như không thấy, ngồi xuống đối diện. Ta thấy cơm và thức ăn đều chưa động đũa, thật sự đã dùng no rồi sao? Trần Mặc liếc nhìn lên án, đặc biệt là hai bát cơm trắng chỉ mới ăn vài miếng. Bổn cung cùng Quyên Nhi đều không có khẩu vị, Huệ phu nhân khẽ cụp mắt nói. Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Không thể lãng phí được, Trần Mặc gộp cơm từ hai bát vào một rồi bắt đầu dùng bữa. Huệ phu nhân và Sở Quyên đều ngẩn người, sau đó gương mặt ửng hồng. Để che giấu sự lúng túng, Huệ phu nhân vội hỏi, hầu gia muốn nói chuyện gì? Ăn vài miếng lót dạ, Trần Mặc đặt bát đũa xuống, rồi hướng về phía Sở Quyên. A, Sở Quyên giật mình, giúp phu quân lau miệng, Trần Mặc có chút không vui nói. Đối với Sở Quyên, Trần Mặc không định đối đãi như với Lương Tuyết các nàng, phải cho nàng ta biết quy củ. Sở Quyên ngẩn người, từ nhỏ đến lớn, chỉ có người khác hầu hạ nàng, chứ chưa từng có chuyện nàng phải hầu hạ người khác, trong lòng không khỏi cảm thấy tủi thân, nhưng không dám trái ý, đành lấy khăn tay từ trong tay áo ra lau miệng cho Trần Mặc, sắc mặt càng thêm đỏ ửng. Trần Mặc lúc này mới nói, mấy ngày qua ta đã viết thư cho Hoài Vương, bảo hắn phái người đến đón các ngươi. Hôm nay người đã đến rồi, để bày tỏ thành ý của ta đối với quận chúa điện hạ, ta quyết định xuất 20 vạn lượng làm sính lễ. Huệ phu nhân và Sở Quyên nghe vậy đều ngẩn người. Tuy rằng trong mắt các nàng, 20 vạn lượng sính lễ không tính là nhiều. Lúc trước, Huệ phu nhân gả cho Hoài Vương đã đưa hơn 1 triệu lượng, cho dù của hồi môn của Huệ phu nhân còn nhiều hơn thế. Nhưng các nàng hiện tại là tù binh, từ một ý nghĩa nào đó mà nói, vẫn là bị ép buộc. Trần Mặc hoàn toàn có thể không cho một xu, thế mà bây giờ hắn lại nói ra 20 vạn lượng làm sính lễ. Chẳng lẽ hắn thật sự đã thích Quyên Nhi? Trước đó, Huệ phu nhân vẫn luôn cho rằng Trần Mặc chỉ đơn thuần là thèm muốn thân thể Sở Quyên. Bất quá như vậy cũng tốt, để Quyên Nhi thường xuyên nói lời ngon ngọt bên gối, như vậy bản thân cũng không cần lo lắng Tiêu Vân Tịch cùng Sở Chính ngày nào đó sẽ được thả về. Đa tạ hầu gia, Huệ phu nhân nói, còn liếc mắt nhìn Sở Quyên, ra hiệu một chút. Đa tạ, hầu gia thương xót, Sở Quyên cố nén sự thẹn thùng cùng bất an trong lòng, lên tiếng. Đó là việc nên làm, không thể thất lễ. Bất quá, quận chúa có phải nên đổi cách xưng hô rồi không? Trần Mặc vừa nói, vừa đặt tay lên đùi Sở Quyên. Thân thể mềm mại của Sở Quyên căng cứng, thiếu chút nữa đã bật dậy, không muốn. Thanh âm nàng run rẩy. Trường án tuy không cao, nhưng ở tư thế ngồi, vừa vặn che khuất tầm mắt, Huệ phu nhân không thể nhìn thấy được. Nàng cho rằng nữ nhi không muốn đổi cách xưng hô, cho nên mới nói không muốn, lập tức sắc mặt khẽ biến, nhỏ giọng gọi Quyên Nhi. Ý trong lời nói là muốn Sở Quyên ngoan ngoãn một chút. Chuyện này Sở Quyên nào dám nói với mẫu thân, cũng không dám phản kháng, chỉ có thể bất an gọi một tiếng, Mặc Lang. Như vậy mới đúng, gắp thức ăn cho vi phu, Trần Mặc đặt bát lên trường án, tay phải cầm đũa gắp thức ăn, tay trái xuyên qua lớp áo, vuốt ve đùi nàng. Cách lớp y phục, Sở Quyên đã cảm thấy vô cùng khó chịu, nàng vạn lần không ngờ Trần Mặc lại càng quá đáng hơn, trước mặt mẫu thân mà cũng dám. Huệ phu nhân thấy sắc mặt nữ nhi đỏ bừng, chỉ cho rằng nàng đang ngượng ngùng, cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ. Sở Quyên cúi đầu, gắp thức ăn cho Trần Mặc, bàn tay cầm đũa khẽ run. Bởi vì Trần Mặc càng quá đáng, vừa dùng bữa vừa giở trò. Sở Quyên cả người cứng đờ. Phu nhân có thể thu xếp hành lý ngay tối nay, ngày mai sẽ theo người của Hoài Vương đến đón rời đi. Đương nhiên, nếu phu nhân luyến tiếc quận chúa, cũng có thể chọn ở lại. Trần Mặc cười nói. Nghe nói ngày mai có thể rời đi, Huệ phu nhân thoáng lộ vẻ vui mừng, nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất, đáp quyên nhi đã lớn, không thể mãi ở bên cạnh ta. Này có hầu gia ngươi chăm sóc, ta rất yên tâm. Ta cũng đã lâu không gặp vương gia, sẽ không ở lại nữa. Vậy thì thật đáng tiếc, Trần Mặc thở dài, rồi lại nói cái này vị không tệ. Vừa nói, hắn vừa lau tay lên đùi Sở Quyên, vạt váy xanh nhạt của nàng lập tức đậm màu hơn một chút. Sở Quyên như bị rút cạn sức lực, cả người mềm nhũn ngả vào lòng Trần Mặc, mặt nàng đỏ bừng. Huệ phu nhân ngồi đối diện ngây người, khẽ nhíu mày. Dù trước đó nàng đã dặn dò Sở Quyên phải hầu hạ Trần Mặc cho tốt, nhưng không ngờ nàng lại không biết giữ mình, ngả vào lòng nam nhân ngay trước mặt nàng như vậy. Rời khỏi viện của Huệ phu nhân, Trần Mặc rẽ sang phòng của Tiêu phu nhân. Buổi sáng Trần Mặc mới rời đi sau khi giày vò các nàng, mà Tiêu phu nhân và Cam phu nhân chỉ là võ giả hạ phẩm, sao có thể so được với hắn. Vì vậy, sau khi Trần Mặc đi, hai nàng đã ngủ thiếp đi trên giường. Đến khi bụng đói cồn cào mới mơ màng tỉnh lại. Vừa định mặc y phục, sai hạ nhân chuẩn bị bữa tối thì cửa phòng đã bị đẩy ra. Những chuyện xảy ra sau đó, không tiện kể cho người ngoài. Thời gian thấm thoát đã đến giờ hợi. Trên chiếc giường mềm, hai vị phu nhân không còn vẻ tao nhã thường ngày, mà đang ăn ngấu nghiến thức ăn do hạ nhân mang đến. Ăn chậm thôi, có ai tranh giành với các nàng đâu. Trần Mặc vuốt ve tấm lưng ngọc của các nàng. Tiêu phu nhân và Cam phu nhân cũng không nhịn được liếc mắt nhìn Trần Mặc, các nàng đã một ngày không dùng bữa, lại bị hắn trêu chọc, sớm đã đói đến bụng dán vào lưng. Trần Mặc nằm xuống, mặc kệ các nàng dùng bữa, nói cho các ngươi một tin tốt, ta đã sai Hoài Vương phái người đến đón, ngày mai các ngươi có thể thu thập hành lý rời đi. Bụng đã được lấp đầy, hai vị phu nhân lại khôi phục vẻ tao nhã thường ngày, nghe vậy, các nàng khẽ giật mình, rồi lộ vẻ vui mừng, thật sao? Đương nhiên, ta nói được làm được, đã hứa cho các ngươi rời đi, ắt sẽ cho các ngươi rời đi. Trần Mặc đáp. Nghe những lời này, hai nàng cũng không biết có phải bị Trần Mặc trêu cho quen rồi hay không, mà trong lòng lại thấy ấm áp, oán hận với hắn cũng vơi đi đôi chút. Nói ra, những ngày qua, ta cũng có chút không nỡ rời xa các ngươi. Vậy đi, để cảm tạ sự phục vụ của các ngươi, ta quyết định giữ Hoài Vương Phi cùng thế tử lại. Trần Mặc đột ngột ngồi dậy, ôm lấy hai nàng, rồi ghé vào tai nói, nếu các ngươi trở về cố gắng một chút, vị trí thế tử kia có lẽ sẽ thuộc về nhi tử của các ngươi. Lời này, trước đó Trần Mặc chỉ nói với Huệ phu nhân. Quả nhiên, nghe xong, hai nàng đều kinh ngạc, nhìn nhau một hồi, trong mắt đối phương đều ánh lên vẻ vui mừng. Các nàng không giống Huệ phu nhân, vốn dĩ chưa từng nghĩ đến vị trí thế tử. Nhưng hiện tại, nếu không có Tiêu Vân Tịch và Sở Chính, vị trí thế tử này thật sự có chút hy vọng. Thứ nhất, nhi tử của Huệ phu nhân, Tiêu phu nhân, Cam phu nhân đều là thứ xuất, thế lực nhà mẹ đẻ của ba người cũng tương đương, hoàn toàn có thể tranh đoạt. Các nàng che giấu sự kích động trong lòng, hỏi thật sao? Trần Mặc, ta chưa từng lừa gạt ai. Hai nàng nhất thời cảm thấy Trần Mặc cũng không đáng ghét như vậy. Nhưng rất nhanh, các nàng liền thay đổi suy nghĩ, bởi vì Trần Mặc nói, đêm nay ta sẽ ở lại đây. Tiêu phu nhân, Cam phu nhân, đây chính là người trẻ tuổi sao, thật quá sung mãn. Nhưng không hiểu vì sao, các nàng dù ngoài miệng không nói, nhưng thâm tâm lại có chút chờ mong. Khóe môi Trần Mặc khẽ cong, hắn muốn các nàng vui đến quên cả lối về, khổ là muốn các nàng sau khi trở về sẽ không thể nào quên được hắn. Hoài Vương chẳng phải muốn đoạt địa bàn của hắn, muốn làm chủ thiên hạ này sao? Trần Mặc liền cho hắn thấy, cái gì gọi là muốn đội vương miện, ắt phải chịu được sức nặng của nó. Đêm buông, sao trời lấp lánh trên nền trời tĩnh mịch. Trong một căn phòng trang trí giản dị nhưng không kém phần trang nhã tại Vô Quan, Tiêu Vân Tịch nhẹ nhàng đặt tiểu thế tử vừa được dỗ ngủ xuống, rồi lại uyển chuyển rời khỏi giường, cẩn trọng để không đánh thức hài tử. Gương mặt nàng vẫn vương nét dịu dàng của tình mẫu tử, nhưng nơi khóe mắt lại không giấu được vẻ mệt mỏi. Bước ra khỏi phòng, thị nữ chờ sẵn ngoài cửa khẽ nói, "Vương phi nương nương, nước nóng đã chuẩn bị xong." Tiêu Vân Tịch gật đầu, không đáp lời mà hướng về phía dục thất bên cạnh. Khi cánh cửa vừa khép lại, nàng chợt quay đầu, cất giọng, "Không có lệnh của ta, không ai được phép vào." "Tuân lệnh." Bước vào trong, hơi nước nóng bốc lên nghi ngút từ thùng tắm. Tiêu Vân Tịch đích thân kiểm tra cửa sổ đã đóng chặt, sau đó mới mở tấm bình phong, dựng thành hình bán nguyệt bao quanh thùng tắm. Nàng cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa mới an tâm. Tiêu Vân Tịch khẽ thở dài, trước đây những việc này nàng không cần phải tự tay làm, đã có hạ nhân chuẩn bị chu toàn. Hơn nữa, ở Hoài Vương phủ cũng không cần phải đề phòng như vậy. Nhưng giờ đây bị giam lỏng ở nơi xa lạ này, người hầu hạ lại do Trần Mặc phái đến, không được chu đáo như nha hoàn trong phủ, cũng không thể tin tưởng được, bên cạnh không có lấy một người có thể sai bảo. Liên Di cũng không biết tung tích, từ sau khi bị người Ngô gia bắt đi, đến Vũ Quan này cũng bặt vô âm tín, hỏi đám hạ nhân, bọn chúng cũng lắc đầu không hay. Nàng cũng muốn hỏi Trần Mặc, nhưng dạo gần đây hắn không hề đến tìm nàng. Nàng tất nhiên không thể tự mình đi hỏi, như vậy chẳng khác nào cầu xin, lại bại lộ tâm tư. Nếu để Trần Mặc biết Liên Di đối với nàng vẫn còn quan trọng, ai biết hắn có dùng điều đó để uy hiếp nàng làm những chuyện quá đáng hay không. Nghĩ đến đây, đôi mày liễu của mỹ nhân khẽ nhíu lại, đôi mắt đẹp đượm vẻ u sầu, trên khuôn mặt diễm lệ thoáng hiện nét buồn bã, bi thương. Nàng bước đến sau bình phong, đá đôi hài thêu trên chân. Vì thời tiết khá nóng, nàng cũng chẳng đi đâu, nên đôi bàn chân ngọc trắng nõn như măng không mang tất, dưới ánh đèn càng thêm trong trẻo, tinh khiết. Cởi bỏ dây lưng, hai tay nàng nâng lên đặt hai bên vạt áo, nhẹ nhàng kéo một cái, chiếc cung váy liền trượt khỏi đôi vai, để lộ thân hình đầy đặn, mê hoặc. Vì luôn phải cho hài nhi bú sữa, Tiêu Vân Tịch cũng không mặc yếm, theo vạt áo trượt xuống, đôi gò bồng đào căng tròn bật ra, run rẩy. Dù đã sinh hài tử, nhưng chuyện phòng the lại chẳng mấy khi có, nhất là sau khi sinh, Hoài Vương không hề chạm vào nàng nữa, hai chân khép lại tựa như không có khe hở. Nàng nhấc đôi chân ngọc ngà, bước lên bậc gỗ đặt bên cạnh thùng tắm, ngâm mình vào làn nước ấm. Nước ấm lan tỏa khắp cơ thể, Tiêu Vân Tịch cảm thấy bao mệt mỏi trong ngày tan biến đi không ít. Có lẽ vì không có ai giúp đỡ, nàng chưa từng thấy việc chăm sóc hài nhi lại mệt nhọc đến vậy. Bỗng nhiên, một cảm giác khó chịu từ trước ngực truyền đến, khiến nàng vừa xấu hổ vừa tức giận. Kho lương của nàng dự trữ dồi dào, với sức ăn của tiểu thế tử, lượng sữa cần mỗi ngày dường như không hề hao hụt. Về chuyện này, nàng cũng thấy kỳ lạ, nàng từng nghe nói, hài nhi hơn một tuổi, kho lương cũng nên cạn kiệt. Nhưng hiện tại, nàng không những không cạn, thậm chí còn cảm thấy có thể duy trì thêm cả nửa năm nữa. Nàng đưa tay nâng lên, có chút buồn bực, nhưng để bản thân dễ chịu hơn, chỉ có thể tự mình vận động thôi. Trong lúc đó, nàng lại nhớ đến cảnh tượng bị Trần Mặc nhìn thấy trước đây không lâu. Thực ra, chuyện này coi như đã thất tiết rồi, nếu là một nữ tử trinh liệt, có lẽ đã tự vẫn rồi, nhưng lúc này trong đầu Tiêu Vân Tịch lại hiện lên hình ảnh Trần Mặc cùng Huệ phu nhân ân ái mặn nồng. Không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ đến, Tiêu Vân Tịch phát hiện thân thể dần nóng lên, tâm tình cũng trở nên nóng vội. Suy cho cùng, nàng cũng là một nữ nhân bình thường, hơn 30 tuổi, cái tuổi như lang như hổ, có nhu cầu sinh lý, nhưng đã lâu không được ai chạm vào, khó tránh khỏi sẽ có những suy nghĩ khác lạ. Tiêu Vân Tịch cảm thấy có suy nghĩ cũng không sai, cũng không có lỗi với vương gia. Giới quý tộc vốn dĩ rất hỗn loạn, chỉ riêng những vương phi phu nhân mà nàng biết, đã có rất nhiều kẻ nuôi nam sủng, nhưng nàng vẫn luôn giữ mình trong sạch. Nếu thật sự có lỗi, thì đó cũng là lỗi của vương gia. Nếu không phải hắn không đoái hoài đến nàng cũng sẽ không. Mang theo suy nghĩ này, bàn tay vốn đang giơ lên của nàng liền thả vào trong làn nước ấm. May mắn thay, vào thời khắc mấu chốt, nàng bỗng nhiên tỉnh táo lại, vùi đầu vào trong nước, lúc này mới có thể xua tan hết những ý niệm bất chính. Ta điên rồi sao? Tiêu Vân Tịch thở dài một hơi, nhưng trong lòng lại có chút mất mát vì sự tỉnh táo đột ngột vừa rồi. Sau khi tắm rửa, Tiêu Vân Tịch thay một bộ váy dài bằng lụa mềm mại, vạt váy theo bước chân nàng nhẹ nhàng lay động. Hải tử đã ngủ say, nàng có chút thời gian rảnh rỗi, liền bước ra khỏi đình viện, chuẩn bị đến hậu hoa viên dạo bước. Ánh trăng như nước, rải lên những đình đài lầu các tinh xảo, in bóng loang lổ. Đúng lúc này, nàng phát hiện mấy tiểu viện của các quận chúa đều đang bận rộn, dường như đang thu dọn hành lý. Mối quan hệ giữa Tiêu Vân Tịch và mấy vị quận chúa trên danh nghĩa vẫn khá tốt, vì vậy nàng tò mò đến hỏi han. Nhưng mấy vị quận chúa vừa nhìn thấy Tiêu Vân Tịch, liền như chuột thấy mèo, đều vội vã tránh mặt. Điều này khiến Tiêu Vân Tịch vô cùng nghi hoặc. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Bị giam lỏng trong phủ đệ, nàng hoàn toàn không biết chút tin tức nào bên ngoài. Tuy nhiên lúc này nàng cũng không để tâm, cho rằng là do Tiêu phu nhân, Tam phu nhân dạy dỗ. Kết quả đến ngày hôm sau, khi biết được tin tức, nàng ngây người. Phủ đệ nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nhiều người như vậy muốn rời đi, gây ra động tĩnh lớn, tất nhiên sẽ bị Tiêu Vân Tịch phát hiện. Lúc này nàng mới biết, vương gia phái người đến đón bọn họ, hôm nay chính là ngày rời đi. Chỉ có một mình nàng là không hề hay biết. Nếu không phải nàng thức dậy sớm, lại thích đi dạo khắp nơi, thì cũng sẽ không phát hiện ra. Nàng vội vàng thu dọn đồ đạc, ôm hài tử chuẩn bị cùng rời đi. Khi sắp rời khỏi trạch đề, nàng lại bị các binh sĩ Trần quân bên ngoài ngăn cản. Lúc này, đệ ngũ phủ sinh đang ở bên ngoài đón người, cũng nhìn thấy Tiêu Vân Tịch và Hoài Vương Thế Tử trong lòng nàng, vội vàng lên tiếng, vương phi nương nương. Đệ ngũ tiên sinh, Tiêu Vân Tịch nhận ra đệ ngũ phủ sinh, muốn xông ra khỏi vòng vây của đám lính canh, nhưng rất nhanh, hai ngọn giáo đã giao nhau chắn trước mặt nàng. Vương phi nương nương, đệ ngũ phủ sinh thấy Tiêu Vân Tịch bị cản lại, định tiến đến nói chuyện với nàng, nhưng lại bị Tôn Mạnh ngăn lại. Quý sứ, hãy nhớ lời ngươi đã hứa với hầu gia, Hoài Vương phi và Hoài Vương Thế Tử không nằm trong số những người ngươi được đón đi. Tôn Mạnh nói, ta biết, chỉ là có vài lời muốn thưa với vương phi, mong Tôn tướng quân tạo chút tiện nghi. Đệ ngũ phủ sinh nói. Tôn Mạnh lắc đầu, trong lệnh của ta không có điều này, mong tiên sinh đừng làm khó ta. Thấy vậy, đệ ngũ phủ sinh còn muốn lớn tiếng, nhưng Tôn Mạnh lại nói, giọng trầm xuống vài phần, tiên sinh, nếu ngươi còn như vậy thì đừng mong đón được ai đi. Nghe vậy, sắc mặt đệ ngũ phù sinh khẽ biến, vội vàng hạ giọng. Huệ phu nhân, người còn chưa lên xe ngựa, cũng biến sắc. Để có thể rời đi, nàng đã đem cả con gái thứ hai gán vào. Nếu vì chuyện này mà không thể rời đi, chẳng phải nàng đã lỗ vốn sao? Vì vậy, nàng thúc giục đệ ngũ phù sinh, cuối cùng còn đến bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói. Tiên sinh, bản cung đã kể mọi chuyện cho vương phi nương nương rồi. Chúng ta hãy rời đi trước, tránh để Trần Mặc, tên tiểu tặc kia hối hận. Khi nói đến tiểu tặc, Huệ phu nhân hạ giọng rất thấp. Đệ ngũ phù sinh chỉ còn cách nhìn Tiêu Vân Tịch với ánh mắt áy náy, sau đó dẫn Huệ phu nhân rời đi. Thấy đoàn xe càng lúc càng xa, Tiêu Vân Tịch cuống lên, vành mắt đỏ hoe, tiên sinh, bản cung và thế tử vẫn còn ở đây. Nói rồi, nàng bùng nổ tiên thiên linh khí trong cơ thể, đẩy lùi các thủ vệ phía trước, định đuổi theo. Hành động này khiến các binh sĩ Trần quân xung quanh lập tức bao vây. Tiêu Vân Tịch sợ làm hài tử bị thương, không dám manh động. Nàng chỉ có thể nhìn đoàn xe nghênh đón càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt. Tiêu Vân Tịch tuyệt vọng, nước mắt không tìm được tuôn rơi. Hài tử trong lòng cũng tỉnh giấc, ngơ ngác một lúc rồi òa khóc. Cảnh tượng đó thật khiến người ta thương xót. Nhưng các binh sĩ Trần quân vẫn không hề lay động, kiên quyết giữ vững nhiệm vụ. Tiêu Vân Tịch khóc đến khô cả nước mắt mà đoàn xe vẫn không quay đầu. Điều này khiến nàng, người luôn kiên cường, cảm thấy vô cùng tủi thân, muốn hỏi vì sao lại không đón mình đi. Đúng lúc này, trước mặt nàng xuất hiện một chiếc khăn tay. Tiêu Vân Tịch quay đầu nhìn, thấy Sở Quyên đưa tới. Nàng sững sờ, nước mắt lưng tròng, ngươi chưa đi. Sở Quyên lắc đầu, thần sắc phức tạp nói, mẫu thân đã gả ta cho Bình Đình huyện hầu làm thiếp. Nghe vậy, Tiêu Vân Tịch trợn tròn đôi mắt, ngây người nhìn Sở Quyên hồi lâu, sau mới lên tiếng, vì sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao hôm nay bọn họ rời đi mà không ai báo cho ta? Vì sao không mang ta theo? Tiêu Vân Tịch vốn luôn đoan trang, tao nhã, giờ phút này không khỏi có chút mất kiểm soát. Nhưng tiếng khóc của hài tử lại càng lớn hơn, để không làm hài tử sợ hãi, Tiêu Vân Tịch đành cố gắng kiềm chế cảm xúc, một tay ôm hài tử, tay kia đưa lên lau nước mắt. Sở Quyên im lặng, nàng biết phải nói sao đây? Nói rằng chuyện này là giao dịch giữa mẫu thân và Trần Mặc. Nói rằng nàng bị bỏ lại là do mẫu thân giở trò. Dù thương cảm cho Tiêu Vân Tịch, nhưng chuyện này nàng tuyệt đối sẽ không nói ra. Nàng lắc đầu, ta cũng không rõ. Ở một nơi khác, đệ ngũ phủ sinh dẫn Huệ phu nhân cùng những người khác rời khỏi vũ quan, lo sợ Trần Mặc đổi ý, không dám dừng chân, ngày đêm thúc ngựa chạy trốn. Đến khi ra khỏi Hoài Nam huyện, lên thuyền, bọn họ mới yên lòng. Huệ phu nhân dẫn Sở Thọ đến gặp đệ ngũ phủ sinh, bày tỏ lòng cảm kích. Đa tạ tiên sinh đã đích thân đến đón bản cung cùng Thọ Nhi. Huệ phu nhân hướng về đệ ngũ phủ sinh thi lễ. Không dám, thuộc hạ không dám nhận đại lễ này của phu nhân, đây là việc thuộc hạ nên làm. Đệ ngũ phủ sinh cúi người chắp tay, tư thái vô cùng khiêm nhường. Huệ phu nhân mím đôi môi đỏ mọng, nàng làm vậy vốn muốn tìm cơ hội trò chuyện với đệ ngũ phủ sinh, xem có thể lôi kéo hắn về phe mình hay không. Như vậy, khi trở về bên cạnh vương gia, hắn có thể nói những lời không hay về Tiêu Vân Tịch. Đúng lúc này, Tiêu phu nhân và Cam phu nhân cũng dẫn theo con trai đến cảm tạ đệ ngũ phủ sinh, mục đích cũng tương tự như Huệ phu nhân. Dù sao, việc vương gia phái đệ ngũ phủ sinh đến đón người cho thấy hắn rất được vương gia coi trọng. Nếu có thể lôi kéo hắn về phe mình, cơ hội tranh đoạt vị trí thế tử cho con trai của các nàng sẽ lớn hơn rất nhiều. Đệ ngũ phủ sinh không dám nhận công, là thuộc hạ của Hoài Vương, hắn liền nói tốt cho Hoài Vương. Ba vị phu nhân, đại điện hạ, tất cả đều nhờ vào công lao của vương gia. Để cứu các phu nhân, vương gia đang công đánh Ngô Châu đã lập tức rút quân về, hơn nữa để Trần Mặc không làm hại đến các vị, vương gia đã chấp nhận bồi thường, trả lại Thanh Châu cùng 100 vạn lượng bạc. Đệ ngũ phủ sinh chậm rãi nói. Cái gì? Lời vừa thốt ra, Huệ phu nhân, Tiêu phu nhân và Cam phu nhân đều kinh ngạc. Đệ ngũ phủ sinh cho rằng các nàng nghe không rõ, liền nhắc lại một lần nữa. Sau đó, hắn phát hiện sắc mặt của ba vị phu nhân không ổn, đặc biệt là Tiêu phu nhân và Cam phu nhân, mặt các nàng đỏ bừng. Các vị phu nhân, sao vậy? Đệ ngũ phủ sinh hỏi. Tuy rằng trước mặt Trần Mặc, các nàng không thể bày ra dáng vẻ chắc phi Hoài Vương, có chút câu nệ, nhưng trước mặt đệ ngũ phủ sinh, các nàng lại vô cùng tự nhiên, dần dần lấy lại khí thế của người trên. Không có gì, chỉ là bản cung có chút kinh ngạc thôi, không ngờ tên tiểu tặc kia lại vô sỉ đến vậy. Huệ phu nhân hận Trần Mặc đến ngứa răng. Rõ ràng là vương gia bỏ tiền và địa bàn để chuộc nàng về, khiến nàng trước đó tưởng rằng gả Sở Quyên cho Trần Mặc thì hắn mới đồng ý thả người. Tên tiểu tặc vô sỉ kia còn lừa nàng rằng hắn viết thư nhờ vương gia phái người đến đón. Kết quả là tiền cũng đã trả, Sở Quyên cũng đã gả. Huệ phu nhân muốn khóc nhưng không rơi lệ, nhưng chuyện này nàng chắc chắn sẽ không nói thật với đệ ngũ phủ sinh. Vì như vậy không chỉ tỏ ra ngu ngốc mà còn khiến người khác nghĩ nàng lòng dạ độc ác. Vậy tại sao còn để vương phi nương nương và thế tử ở lại vũ quan? Huệ phu nhân linh cảm chuyện này không giống như lời Trần Mặc nói. Đệ ngũ phủ sinh đáp, vì Trần Mặc khẩu vị quá lớn, trả lại Thanh Châu và 1 triệu lượng bạc chỉ đủ chuộc ba vị phu nhân cùng với điện hạ và quận chúa. Huệ phu nhân, quả nhiên, người kia đúng là một tên đại lừa đảo vô sỉ. Giao dịch cái gì chứ? Tất cả đều là lừa gạt, rõ ràng là vương gia không chụp được, hắn còn nói cố ý giữ Tiêu Vân Tịch và Sở Chính lại. Sở Quyên của ta, trong lòng Huệ phu nhân như đang rỉ máu. Tiêu phu nhân và Cam phu nhân cũng vậy. Các nàng bị Trần Mặc đùa bỡn bấy lâu, kết quả những điều đã hứa, dù các nàng không bị Trần Mặc đùa bỡn, thì cũng có thể thực hiện được. Tiêu phu nhân và Cam phu nhân đồng loạt sờ vào bụng, thầm cầu nguyện đừng mang thai nhiệt trùng của Trần Mặc. Tựa như Huệ phu nhân, chuyện này, các nàng cũng không dám nói thật với đệ ngũ phủ sinh. Càng trò chuyện, Huệ phu nhân càng phát hiện Trần Mặc vô sỉ hơn nàng tưởng. 20 vạn lượng xính lễ kia, vốn dĩ được khấu trừ từ 1 triệu lượng tiền bồi thường. Nói cách khác, Trần Mặc chẳng hề mất mát gì mà lại chiếm được món hời lớn. Giờ phút này, Huệ phu nhân chỉ mong Trần Mặc ngàn vạn lần đừng để Tiêu Vân Tịch và Sở Chính trở về, như vậy dù nàng có chịu thiệt thòi, ít nhất vẫn còn cơ hội tranh đoạt vị trí thế tử. Nếu không, nàng sẽ tức đến phát điên mất. Đúng rồi, đệ ngũ phù sinh nhìn Huệ phu nhân, chủ động hỏi, phu nhân, Trần Mặc nói người đã gả Sở Quyên quận chúa cho hắn, chuyện này là thế nào? Là hắn ép buộc, Huệ phu nhân đáp không chút do dự. 3 ngày sau, mùng 4 tháng 9, Kính Nguyệt. Đệ ngũ phù sinh không phụ sự ủy thác, đưa Huệ phu nhân đến trước mặt Hoài Vương. Là đại bản doanh mới của Hoài Vương, lúc này Kính Nguyệt vẫn đang chìm trong bóng tối của việc Hoài Châu bị cướp mất, chiến lược thất bại, khắp thành tràn ngập bầu không khí ảm đạm. Rất nhiều binh sĩ Hoài quân đều lo lắng Trần Mặc sẽ gây bất lợi cho người nhà của bọn họ. Là người Hoài Châu, nhà ở ngay gần, nhưng bọn họ lại không thể về. Đặc biệt là chuyện Tây Lương, thuộc phủ cùng Trần Mặc kết minh, càng khiến bọn họ lo lắng Trần Mặc sẽ đánh đến Phong Châu. Hoài Châu thất thủ, Thê Nhi bị bắt, chiến lược thất bại, Trần Mặc lại ra điều kiện quá đáng, các loại kích thích dồn dập, sau khi đệ ngũ phù sinh rời đi, Hoài Vương đột nhiên đổ bệnh. Đại phu chẩn đoán là bệnh tim, cộng thêm nóng giận công tâm, tuy không đáng ngại nhưng cần điều dưỡng cẩn thận, tốt nhất là ngày thường phải giữ tâm tình bình tĩnh. Tưởng rằng Huệ phu nhân trở về sẽ khiến tâm tình Hoài Vương khá hơn, nhưng sau khi biết Sở Quyên bị Trần Mặc ép nạp làm thiếp, 1 triệu tiền bồi thường trở thành của hồi môn, 200 ngàn tiền xính lễ cũng lấy từ tiền bồi thường, Hoài Vương chỉ thấy ngực mình đau nhói, như bị một quyền nện trúng. Nếu không có Sở Sách kịp thời đỡ lấy, e rằng hắn đã ngã ngồi xuống đất. Tuy rằng hắn có rất nhiều con cái, Sở Quyên trong lòng hắn không quan trọng bằng con trai, nhưng dù sao cũng là con gái ruột của hắn, lại là quận chúa của Hoài Vương phủ, vậy mà phải làm thiếp cho kẻ khác, lại còn là kẻ địch của mình, chuyện này khiến Hoài Vương vô cùng nhục nhã. Cho dù Sở Quyên bị Trần Mặc bắt đi, bất đắc dĩ mới phải làm vậy, nhưng trong mắt Hoài Vương, dù chết cũng không thể chấp nhận, nên lấy cái chết để bảo toàn danh dự cho Hoài Vương phủ. Trần Mặc tặc tử, bản vương không báo mối thù này, sao xứng làm cha, làm chồng? Hoài Vương nghiến răng nghiến lợi, gân xanh nổi lên, sự nhục nhã vô tận như dung nham phun trào, hắn thề trước mặt mọi người. Mọi người nhìn nhau. Đệ ngũ phủ sinh khuyên ngủ, vương gia bất giận, hiện nay sĩ khí quân ta đang suy giảm, thêm vào đó, khoảng thời gian trước Sở Sách tướng quân vừa mới bại trận, nếu lúc này quân ta tấn công Hoài Châu, rất khó chiếm được lợi thế, không phải là hành động sáng suốt, huống chi vương phi nương nương cùng thế tử điện hạ vẫn còn ở Hoài Châu. Sở Sách trầm mặt không nói, bởi đệ ngũ phủ sinh nói đúng sự thật. Hoài Vương cũng không lên tiếng, xem như ngầm chấp nhận. Đêm đó, Hoài Vương cùng Huệ phu nhân, Tiêu phu nhân, Cam phu nhân dùng bữa tối. Trước mặt mọi người, Hoài Vương không tiện hỏi, giờ không có người ngoài, Hoài Vương liền không giấu giếm nữa, đem điều muốn biết hỏi ra. Tuy không nói quá trực tiếp, nhưng ý tứ muốn hỏi chính là Trần Mặc có chạm vào các nàng hay không. Để nghe được sự thật, Hoài Vương còn rộng rãi bày tỏ, là do bản vương khiến các ngươi rơi vào bước đường này, biết các ngươi thân bất do kỳ, dù bị ép buộc làm nhơ nhuốc, bản vương cũng không trách phạt. Tiêu phu nhân, Cam phu nhân nghe vậy trong lòng liền chột dạ. Còn về lời Hoài Vương nói, nếu các nàng tin là thật thì chẳng khác nào kẻ ngốc. Trong lòng hoảng loạn không yên, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, đang định mở lời thì Huệ phu nhân đã nhanh chóng nói trước, vương gia yên tâm, thiếp thân không để tên tiểu tặc kia chạm vào dù chỉ một sợi tóc. Đây đúng là sự thật, chỉ là thân thể nàng đã bị Trần Mặc nhìn thấy hết, hơn nữa còn là nàng chủ động cởi y phục. Tiêu phu nhân, Cam phu nhân cũng vội vàng nói rằng mình không bị Trần Mặc chạm vào. Hoài Vương không tin, nói, ngay cả thê nữ của Lương Tùng, tên tiểu tặc Trần Mặc kia cũng không tha, sao có thể không chạm đến các ngươi. Lần này, Tiêu phu nhân nhanh miệng đáp lời, vương gia không biết đó thôi, khoảng thời gian ở Vũ Quan, tên tiểu tặc kia quả thật muốn làm chuyện sằng bậy với thiếp thân, nhưng thiếp thân thể chết không theo, nói nếu hắn chạm vào thiếp thân sẽ tự vẫn, tên tiểu tặc kia sợ không lấy được tiền bồi thường của vương gia, nên đành dừng tay. Vương gia, thiếp thân chưa từng làm chuyện gì có lỗi với người, xin người hãy tin thiếp thân. Cam phu nhân vừa nói vừa khóc lóc. Huệ phu nhân biết rõ chân tướng sự việc, trong lòng khinh bỉ, nhưng cũng không vạch trần, tránh liên lụy đến bản thân. Về chuyện này, ba người đã thống nhất lời khai từ trước, giữ kín như bưng. Cũng không biết là để an ủi bản thân hay để lòng dễ chịu hơn, Hoài Vương chọn tin lời các nàng, rồi chuyển sang hỏi về Tiêu Vân Tịch và Sở Chính. Tỷ tỷ và thế tử điện hạ đều tốt, chỉ là... Huệ phu nhân ngập ngừng. Chỉ là gì? Hoài Vương vội hỏi. Huệ phu nhân giả vờ do dự một lát rồi nói, chỉ là có chút oán hận việc vương gia không đón tỷ ấy về. Tỷ ấy nói rằng dù sao Hoài Châu cũng đã bị Trần Mặc chiếm, vương gia chi bằng nhường Hoài Châu cho hắn, như vậy tỷ ấy và thế tử điện hạ có thể cùng nhau trở về. Tiêu phu nhân, Cam phu nhân cũng vội vàng thừa cơ hùa theo, tỷ tỷ còn nói vương gia thiên vị, nói vương gia không cần tỷ ấy nữa, vì tỷ ấy mà ngay cả Hoài Châu đã mất cũng không nỡ buông. Đồ đàn bà nông cạn, Hoài Vương nghe xong giận dữ đập bàn, nếu bản vương nhường Hoài Châu cho hắn, dân chúng Hoài Châu biết được sẽ cho rằng bản vương đã bỏ rơi họ. Hiện tại phần lớn binh sĩ trong quân đều là người Hoài Châu, gia quyến vẫn còn ở đó, nếu bản vương làm vậy, bọn họ sẽ thất vọng về bản vương, sau này muốn đoạt lại Hoài Châu sẽ càng thêm khó. Hơn nữa, tên tiểu tặc kia đâu chỉ muốn Hoài Châu, còn muốn 14 thành ở Bắc Ngạn Phong Châu mới chịu thả người, bản vương sao có thể đồng ý. Huệ phu nhân biết không thể tiếp tục nói xấu Tiêu phu nhân, bèn đổi giọng, vương gia đừng trách tỷ ấy cũng chỉ là muốn trở về bên cạnh vương gia nên mới nói vậy. Thêm nữa, khi biết chúng ta đều rời đi mà chỉ mình tỷ ấy ở lại, có lẽ tỷ ấy chưa nghĩ thông suốt, sau này có lẽ sẽ hiểu được nỗi khó xử của vương gia. Nàng ta ỷ vào Tiêu gia chống lưng nên mới dám nói vậy. Hoài vương hừ lạnh một tiếng, nhưng không so đo chuyện này nữa, liền hỏi Huệ phu nhân xem Trần Mặc có động đến vương phi không. Ba vị phu nhân đều không phải kẻ ngốc, biết lúc này đổ tội cho Tiêu Vân Tịch là quá vội vàng. Huệ phu nhân đáp, chuyện này thiếp thân không rõ, chúng ta đều bị giam ở những viện khác nhau. Bất quá tên tiểu tặc kia thường xuyên lui tới nơi giam giữ chúng ta, không biết để làm gì. Lời tuy không trực tiếp đổ tội, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng. Sắc mặt Hoài vương trầm xuống, cảm thấy bản thân hỏi câu này chẳng khác nào tự rước nhục vào thân. Vương phi nhà mình diễm lệ như vậy, nam nhân khác lại chưa từng thấy nàng khi sinh hài tử xấu xí nhường nào, sao có thể không động tâm. Ăn chưa được vài miếng, Hoài vương đã rời đi, tâm tình không tốt. Thời gian dần vào giờ hợi. Tiêu phu nhân tắm rửa xong, trang điểm thật xinh đẹp, chọn bộ y phục có phần hở hang, sau đó đến phòng của vương gia. Trước khi rời khỏi vũ quan, Trần Mặc còn hung hăng chà đạp nàng một phen, nàng lo lắng sẽ mang thai, nhân lúc còn chưa qua mấy ngày, nếu cùng vương gia chung phòng, sau này dù có mang thai cũng không còn gì phải sợ. Dù là thai y trong cung, cũng không thể thông qua bắt mạch mà biết chính xác ngày thụ thai. Cùng chung ý nghĩ với Tiêu phu nhân, còn có cả Cam phu nhân. Cuối cùng, hai nàng gặp nhau bên ngoài phòng của Hoài vương. Khoảnh khắc chạm mặt, thần sắc của cả hai đều có chút ngượng ngùng. Tỷ, sao tỷ lại đến đây? Cam phu nhân hỏi Tiêu phu nhân. Tiêu phu nhân vào phủ trước Cam phu nhân vài tháng. Ta còn muốn hỏi muội đấy, Tiêu phu nhân đáp. Hai nàng nhìn nhau, không cần nói gì thêm, sau đó, hai nàng đến một góc khuất bàn bạc, quyết định tối nay cùng nhau hầu hạ Hoài vương, vì muốn bù đắp cho hắn. Hoài vương thấy hai vị phu nhân đến thì không khỏi ngẩn người. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, hắn thấy hai vị phu nhân này dường như xinh đẹp hơn trước rất nhiều, làn da cũng mịn màng hơn hẳn. Tuy vậy, Hoài vương vẫn không chút hứng thú, chuyện Tiêu Vân Tịch sinh hài tử đã để lại bóng ma quá lớn trong lòng hắn. Ngoài ra, dù vừa rồi hắn đã chọn tin lời các nàng, nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn vẫn cho rằng các nàng đã bị Trần Mặc làm nhơ nhuốc. Nghĩ đến việc con đường mình từng độc bước giờ đây đã có kẻ khác đi qua, thậm chí còn có thể để lại dấu chân, Hoài vương liền cảm thấy một trận buồn nôn. Nhưng hắn không thể nói thẳng ra điều này, chỉ hỏi, sao các ngươi lại đến đây? Thiếp thân cùng muội muội không ngủ được, lại đã lâu không gặp vương gia, nhớ nhung khôn nguôi, nên cùng nhau đến thưa chuyện với vương gia. Tiêu phu nhân vừa nói, vừa muốn dựa vào người Hoài vương. Nhưng Hoài vương khẽ tránh đi, nói, bổn vương chợt nhớ ra còn chút việc chưa xử lý, hai vị phu nhân hãy về nghỉ ngơi trước, bổn vương đi giải quyết chút việc. Hắn chỉ khẽ tránh, nhưng điều đó lại khiến Tiêu phu nhân tổn thương sâu sắc, trong lòng chua xót, vội vàng níu kéo, không thể để đến ngày mai sao. Việc này khá gấp, không thể trì hoãn. Nói xong, hắn mặc kệ ánh mắt oán trách của hai vị phu nhân, một mình rời đi. Sau khi Hoài vương rời đi, Cam phu nhân có chút buồn bã nói, tỷ, chẳng lẽ vương gia đã chán ghét chúng ta rồi sao? Hay là người đã phát hiện ra điều gì chăng? Tiêu phu nhân cũng chẳng khá hơn, trong lòng thậm chí còn cảm thấy đôi chút ấm ức. Dù vậy, nàng vẫn ôm một tia hy vọng, cho rằng vương gia có lẽ thật sự có việc cần phải xử lý. Nhưng những ngày sau đó, các nàng lại tiếp tục bị Hoài vương lạnh nhạt. Trước đây, dù Hoài vương ít khi cùng các nàng chung chăn gối, nhưng vẫn có những cử chỉ thân mật như ôm ấp hay nắm tay. Còn giờ đây, ngay cả những điều đó cũng không còn. Điều này khiến các nàng chắc chắn rằng, vương gia thật sự đã chán ghét các nàng. Tâm tư nữ nhân thật kỳ lạ, không những không cho rằng đó là lỗi của mình, ngược lại trong lòng lại cảm thấy ấm ức, sự áy náy đối với Hoài vương cũng vơi đi nhiều. Vì Hoài vương không đoái hoài đến các nàng, mỗi đêm khuya, hình bóng Trần Mặc lại hiện về trong tâm trí. Ở độ tuổi như sói như hổ, các nàng lại nhịn dục đã lâu, giống như một khu rừng khô hạn, không gặp lửa thì thôi, nay bị ngọn lửa Trần Mặc đốt cháy, làm sao có thể dập tắt được. Các nàng nhớ thân hình cường tráng của Trần Mặc, nhớ cảm giác lên thiên đình, nhìn thấy thiên thần vui sướng nhường nào. Trước đây, Hoài vương chưa từng đưa các nàng lên thiên đình. Giờ đây các nàng mới biết, thiên đình lại đẹp đến nhường vậy. Thậm chí, các nàng còn hối hận vì đã rời khỏi vũ quan. Tuy nhiên, khi những ý niệm bất chính dần tan biến, các nàng lại cảm thấy có lỗi với Hoài vương. Rõ ràng đã trở về bên cạnh người, vậy mà trong lòng vẫn tơ tưởng đến nam nhân khác. May mắn thay, các nàng không mang thai. Sau khi trở về, các nàng đã thông báo cho nhà mẹ đẻ, mời những đại phu đáng tin cậy đến chẩn đoán, xác nhận rằng không có thai. Điều này khiến các nàng thở phào nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng trong lòng. Vì Hoài vương không đoái hoài đến các nàng, để phân tán sự chú ý, các nàng bắt đầu lên kế hoạch để con trai mình giành được ngôi vị thế tử. Vì có chung mục đích, Tiêu phu nhân và Cam phu nhân quyết định liên thủ, trước tiên là loại bỏ Huệ phu nhân khỏi cuộc chơi. Vũ quan, trong trạch phủ, nàng đau lòng mấy ngày liền, cuối cùng cũng ngộ ra đôi chút, Huệ phu nhân có thể rời đi, còn nàng thì không thể. Huệ phu nhân và Sở Thỏ có thể rời đi, là vì Huệ phu nhân đã dùng thân mình và cả nữ nhi để đánh đổi. Cam phu nhân, Tiêu phu nhân cũng vậy. Chỉ có mình nàng, chưa từng bị Trần Mặc chạm đến, cũng không có giao dịch gì với hắn, nên không thể rời đi. Bị giam trong trạch phủ, không biết tin tức bên ngoài, cũng chẳng ai cho hay, Tiêu Vân Tịch chỉ có thể tự mình suy đoán. Và nàng cho rằng ý nghĩ này rất có khả năng, rốt cuộc, nếu không bỏ ra thứ gì, cớ sao Trần Mặc lại thả người. Trong hoàn cảnh này, Tiêu Vân Tịch cảm thấy sự kiên trì của mình thời gian qua thật nực cười. Hiện tại, trong trạch phủ chỉ còn nàng và Sở Chính bị giam, ngay cả Sở Quyên cũng không ở đây nữa. Trước kia người đông, dù bị giam cầm, Tiêu Vân Tịch cũng không cảm thấy quá cô độc, vì vẫn có người cùng cảnh ngộ bầu bạn. Nhưng giờ đây, nàng càng lúc càng cảm thấy cô độc, bất an, tâm tình cũng dần trở nên nóng nảy. Hiểu rõ điều này, nàng nghĩ Trần Mặc sẽ đến tìm mình, nhưng hắn vẫn bật vô âm tín. Thực ra, Trần Mặc đang bận rộn. Trong thư phòng, sau án thư, Trần Mặc đang xử lý công vụ từ khắp nơi ở Hoài Châu gửi về. Đã quyết định chiếm Hoài Châu, tự nhiên phải hào hào kinh doanh. Đột nhiên, Trần Mặc hít một ngụm khí lạnh, cúi đầu nói ta đã dạy ngươi thế nào. Ta không cố ý, Sở Quyên ngẩng đầu, có chút rụt rè đáp, nàng cảm thấy miệng mình dạo này đã lớn hơn không ít. Ngoan, đừng tái phạm, Trần Mặc khẽ vuốt mái tóc Sở Quyên. Nàng có chút ấm ức đáp một tiếng, rồi Trần Mặc tiếp tục công việc. Thư nhà của Trần Minh đã xử lý gần xong, có thể gửi đến Phong Châu. Đương nhiên, không thể đi theo đường chính quy cho Hoài Vương, nếu không những bức thư này tuyệt đối không đến được tay binh sĩ Hoài Quân. Trần Mặc nhất thời cũng không nghĩ ra diệu kế gì, đành phải chờ hỏi Lưu Kế, kẻ này quỷ kế đa đoan. Cũng bởi Sở Quyên cứ liên tục quấy nhiễu, khiến hắn không thể tĩnh tâm suy nghĩ. Xem ra, phải hào hào giáo huấn nàng một phen. Trần Mặc bảo nàng đứng dậy, quỳ trên bàn, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của thiếu nữ, thuần thục như đã quen thuộc từ lâu. Sở Quyên định nói gì đó, chợt đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, vội vàng mím chặt đôi môi đỏ mọng. Trần Mặc vốn không phải kẻ câu nệ, ngày hôm sau, khi Huệ phu nhân cùng những người khác rời đi, hắn đã chiếm đoạt Sở Quyên. Đương nhiên, hắn không hề bỏ qua những nghi thức trang trọng dành cho nàng. Dù không có hôn lễ, nhưng bái đường, uống rượu giao bôi, Trần Mặc đều đã làm đủ cho Sở Quyên trong phòng. Chớp mắt, hơn 10 ngày đã trôi qua, các thành Vũ Quan, Hoài Nam, Tiểu Điền Trấn, Bắc Vọng đã bước ra khỏi bóng tối chiến tranh. Ban đầu, khi theo Trần Mặc chiếm lĩnh Hoài Châu, dân chúng trong lòng thấp thỏm bất an. Nếu không phải Trần Mặc chiếm được Vũ Quan rồi tuyên bố phong thành, dân chúng Vũ Quan đã muốn cả nhà chạy trốn. Từ xưa đến nay, phần lớn quân công thành đều sẽ vào thành cướp bóc, thảm cảnh khó tránh, sao họ không lo lắng cho được. Nhưng sau khi Trần Mặc và quân sĩ vào thành, chẳng những không cướp bóc, còn xuất tiền lương bồi thường cho họ, thi hành nhân chính, giảm thuế má. Binh sĩ dưới trướng cũng không hề quấy nhiễu, theo thời gian, sự bất an trong lòng dân chúng dần tan biến, bắt đầu chấp nhận Trần Mặc, vị tân chủ nhân này. Đối với dân chúng, họ vốn không trung thành với Hoài Vương. Trước kia, Hoài Vương mang đến cuộc sống yên ổn, trật tự, dân chúng mới ủng hộ. Nay, Trần Mặc còn tốt hơn Hoài Vương, tự nhiên họ sẽ quy phục một chủ nhân khác. Nói cách khác, trong mắt họ, ai làm chủ không quan trọng, chỉ cần đối tốt với họ, có thể cho họ cuộc sống yên ổn, họ sẽ công nhận người đó. Cùng lúc đó, tin tức triều đình phong thường cũng truyền đến Hoài Châu. Thiên tử hạ chỉ, để Trần Mặc kiêm nhiệm chức thái thú Hoài Châu, quản lý quân chính Hoài Châu, lại ra phong hắn làm thái úy, có quyền tiết chế toàn bộ phương Bắc. Tin tức truyền khắp Hoài Châu, lập tức gây xôn xao. Dù là dân thường cũng biết thái úy là chức quan gì. Ở Đại Tống, thái úy, tư đồ, tư không được gọi là tam công, trong đó thái úy là người có quyền hành cao nhất, đứng đầu tam công, nắm giữ quân chính thiên hạ. Gia chủ Lương gia, quốc trưởng đương triều Lương Mộ được phong tư đồ, khiến thiên hạ kính nể, Lương gia nhờ đó mà thêm phần hiền quý. Nhưng hiện tại, một thiếu niên vừa đến tuổi nhược quán, lại đứng ở vị trí cao hơn cả Lương Mộ. Vô số người kinh hô, chắc tổ tiên nhà Trần Mặc đã bốc khói vàng. Bốc khói xanh thì vẫn còn kém một chút. Long Quy Sơn, ngọn đại sơn nổi tiếng của Đại Tống Hoàng Triều, nơi đây phong cảnh tú lệ, ẩn chứa long mạch, là nơi vô số bậc hiền tài ẩn cư suốt mấy ngàn năm qua. Nơi này tên Long Quy Sơn, thực chất là một dãy núi rộng lớn, địa thế bên trong phức tạp, nhiều dã thú độc trùng. Những người đến Long Quy Sơn ẩn cư, phần lớn đều ở vùng ven núi, có kẻ gan dạ hơn thì dựng nhà gỗ ở lưng chừng núi để ở, một là tiện cho người khác tìm đến, hai là để bảo toàn tính mạng. Trong rừng sâu, giữa những tán cây vang lên tiếng xào xạc, kèm theo tiếng gầm gừ trầm thấp của mãnh hổ. Nhưng con mãnh hổ này không phải đang săn mồi, mà là đang bỏ chạy. Phía sau nó, hai nam tử độ chừng 28, 29 tuổi, mang cung tên, đầu cái lông chim, bên hông đeo chuông, thoăn thoắt lướt đi giữa những hàng cây, tốc độ cực nhanh. Hai người không hề có ý định bắn giết mãnh hổ, mà xem việc truy đuổi nó như một trò tiêu khiển, xem ai bắt được mãnh hổ trước. Sư huynh, xem ra hôm nay ta lại thắng rồi. Một nam tử mặc áo ngắn bằng da sói cười lớn, thân mình nhảy vọt lên, chớp nhoáng đã nắm lấy một thân cây to bằng bắp chân, mạnh mẽ đung người, thân thể vút lên không trung, cách mặt đất hơn 3 trượng. Giữa không trung, hắn rút một mũi tên gỗ tự chế từ ống tên sau lưng, dương cung bắn ra, toàn bộ quá trình không quá 3 nhịp thở. Một cây đại thụ phía trước mặt mãnh hổ đổ rạp, khiến nó giật mình dừng bước. Ngay khoảnh khắc nó khựng lại, hai kẻ đáng ghét phía sau đã phịch một tiếng xuất hiện ngay sau lưng nó. Chỉ một khắc sau, cảm giác quen thuộc lại ập đến, nó bị hai kẻ kia ôm lên quật xuống đất, rồi chưa kịp đứng dậy đã bị chúng đè lên người. Mèo con, đừng nhúc nhích, lát nữa ta sẽ thả ngươi, ngoan nào. Nam tử áo da sói đè lên người mãnh hổ, đưa tay vỗ nhẹ vào đầu nó, xem ra cả hai đã quen biết nhau từ lâu. Sư đệ, vẫn là ngươi lợi hại hơn, lại để ngươi thắng rồi. Sư huynh áo da hươu thở dốc, bước đến trước mặt sư đệ. Gầm, mãnh hổ lại gầm lên một tiếng, như thể đang cầu xin hai người tha mạng. Sư đệ thắng cuộc cũng không còn đè ép mãnh hổ, vỗ nhẹ đầu nó rồi đứng dậy, còn nói tiểu miêu, ngày mai ta lại tìm ngươi chơi. Sư đệ, trời đã không còn sớm, trước khi xuất môn, sư phụ đã dặn dò chúng ta nên trở về sớm, giờ đã chơi xong rồi, nên hồi sơn thôi. Sư huynh nói. Đã rõ, lời này sư huynh vừa nãy đã nhắc lại mấy lượt rồi. Sư đệ phẩy tay, có chút oán trách nói, sư huynh đúng là quá nghe lời sư phụ. Tuy miệng nói vậy, sư huynh đệ cũng nhanh chóng hướng về nơi ở mà trở về. Trên đỉnh một ngọn núi cao vút tận mây xanh, dựng một căn nhà gỗ nhỏ, khiến nó tựa như ẩn mình giữa biển mây. Trước căn nhà gỗ có một cây tùng lưng còng, trên một cành cây chỉ lớn bằng hai cổ tay, một lão già mặc hắc y, tóc bạc phơ đang đứng tim kê độc lập. Lão già nom có vẻ rất già nua, nếp nhăn trên mặt hệt như vỏ cây dưới chân, nhưng tinh thần lại vô cùng tráng kiện, dường như mấy chục tráng hán cùng xông lên cũng không phải đối thủ của lão. Lão già nhắm nghiền đôi mắt, cho đến khi hai giọng nói đầy nội lực truyền vào tai, mới mở mắt, trong mắt tựa có một tia tinh quang chợt lóe. Sư phụ, sư huynh đệ đến dưới chân lão già, cả hai đều cúi người hành lễ, nhưng sư huynh thì nghiêm cẩn hơn, sư đệ lại có vẻ tinh nghịch, còn mang theo chút cười cợt. Trường Ân, Huệ Thành, lão già gọi tên hai người. Sư phụ, hai sư huynh đệ nhận thấy thần sắc của lão già lúc này vô cùng nghiêm nghị, sư đệ cũng vội thu lại vẻ cợt nhả, nghiêm trang gọi một tiếng sư phụ. Các ngươi theo vi sư sống ở chốn Thâm Sơn này đã hơn 20 năm, toàn bộ bản lĩnh của vi sư cũng đã truyền thụ hết cho hai ngươi, nay cũng đến lúc thầy trò ta phải phân ly. Lão già nói. Sư phụ, sư huynh Trường Ân nghe ra có điều không ổn, giọng nói cũng lộ vẻ bi thương. Sư phụ, người muốn nói gì? Sư đệ Huệ Thành cũng mang theo một tia bi ai. Sư đồ một trận, chung quy cũng có lúc phải chia ly, vi sư cũng không thể để các ngươi ở lại chốn Thâm Sơn này cả đời, nên để các ngươi xuống núi kết tóc xe duyên. Lão già nói. Sư phụ, ta không đi, ta muốn ở lại bầu bạn cùng người, hơn nữa chẳng phải trước đây sư phụ từng nói dưới núi đang bất ổn sao? Trường Ân vừa nói, vừa liếc nhìn sư đệ, nhưng hắn lại có ý nghĩ khác, không lên tiếng. Lão già lộ ra nụ cười hiền từ như phụ thân, trước tiên nói với Trường Ân tính cách con trầm ổn, khoan hậu, nếu ở vào thời thái bình tĩnh thế thì không sao, nhưng nay đang là loạn thế, với tính cách này của con, xuống núi ắt sẽ chịu thiệt, vì vậy vi sư đề nghị Trường Ân con sau khi xuống núi có thể nhập quân doanh rèn luyện một phen, bằng vào bản lĩnh hiện tại của con, cũng có thể mưu cầu phú quý. Tiếp đó, lại nhìn Huệ Thành nói, con thông minh hơn Trường Ân, cũng có nhiều chủ ý, nhưng làm việc quá nóng vội, không màng hậu quả, vì vậy vi sư đề nghị Huệ Thành con sau khi xuống núi nên vào đạo quán hoặc chùa miếu, tĩnh tâm rèn rũa tính tình. Vâng, Huệ Thành cung kính đáp. Trường Ân lại không đồng ý, nói, sư phụ, đệ tử thật sự không muốn rời xa người. Lão già từ trên cây nhảy xuống, lao vào màn sương mù phía sau, chỉ còn một giọng nói nhẹ nhàng vang vọng, đi đi, đồ đạc vi sư đã chuẩn bị xong xuôi cho các ngươi rồi, xuống núi đi. Sư phụ, Trường Ân muốn đuổi theo, nhưng bóng dáng lão già đã biến mất. Sư huynh, ngươi nên biết, những chuyện mà sư phụ đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Huệ Thành đến bên Trường Ân, vỗ nhẹ lên vai hắn nói. Nhưng ta không nỡ rời xa sư phụ. Trường Ân nghẹn ngào nói, nước mắt tuôn rơi. Sau này chúng ta có thể quay về thăm sư phụ không? Sư phụ chỉ bảo chúng ta xuống núi, chứ đâu có cấm chúng ta quay lại. Có lẽ sau khi chúng ta xuống núi và tạo dựng được danh tiếng, còn có thể đón sư phụ xuống núi hưởng phúc. Huệ Thành nói. Dưới lời khuyên nhủ của sư đệ Huệ Thành, Trường Ân đành phải chấp nhận sự thật này. Khi đến căn nhà gỗ, quả nhiên có hai bọc hành lý đã được chuẩn bị sẵn, đặt trên chiếc giường gỗ của mỗi người. Cả hai đều ngạc nhiên, Huệ Thành trực tiếp mở gói của mình ra và phát hiện một chiếc túi gấm bên trong đống quần áo. Huệ Thành không nghĩ ngợi nhiều, mở túi gấm ra, bên trong là một bức thư. Hắn mở ra xem, nhưng rất nhanh đôi mắt đã đỏ hoe. Huệ Thành, gần đây vi sư đã cảm nhận được đại hạn của mình sắp đến. Khi ngươi đọc được bức thư này, có lẽ vi sư đã không còn nữa. Đời người trăm năm, chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt. Vi sư biết ngươi tu luyện không chăm chỉ bằng Trường Ân, nên đã sử dụng phương pháp cấp tốc. Hiện tại, có vẻ như ngươi vượt trội hơn Trường Ân một chút. Nhưng sau khi bước vào tam phẩm thượng giai, ngươi sẽ phát hiện ra nền tảng của mình rất yếu. Hy vọng ngươi có thể rèn luyện căn cơ của mình thật tốt trong đạo quán, đừng vội vàng bước vào tam phẩm thượng giai. Nội dung bức thư rất dài, dặn dò rất nhiều điều, nhưng Huệ Thành chưa đọc hết đã rơi nước mắt. Sư huynh, sư phụ, người, Huệ Thành lời nói nghẹn ngào. Trường Ân vội nhận lấy thư xem, đọc xong cũng rơi lệ. Hắn luống cuống mở hành trang của mình, cũng thấy một chiếc túi gấm. Nội dung thư cả hai gần giống nhau, chỉ khác lời dặn dò. Biết sư phụ đại hạn sắp tới, cả hai lập tức tìm dấu vết của lão giả trên núi. Nhưng tìm suốt 3 ngày, gần như lật tung cả Long Quy Sơn, vẫn không thấy bóng dáng lão giả. Lúc này, cả hai mới hiểu, chính vì lẽ đó mà lão giả đuổi họ xuống núi, cũng là không muốn họ thấy cảnh người hóa tiên. hai người lại ở Long Quy Sơn thêm một ngày, thấy không thể tìm được lão giả, đành xuống núi. Xuống núi rồi, Trường Ân, người đã sống hơn 20 năm trên núi, nhất thời có chút lạc lõng, không biết đi đâu, bèn nói với sư đệ Huệ Thành, sư đệ, hay là ta cùng ngươi đến đạo quán? Ta không đến đạo quán đâu, ở trên núi hơn 20 năm, còn chưa đủ chán sao? Huệ Thành đáp, nhưng sư phụ đã nói. Sư phụ, sư huynh chỉ biết có sư phụ không còn nữa, chẳng ai quản chúng ta, Huệ Thành nói. Sư đệ, Trường Ân ngẩn người, vừa xuống núi mà hắn cảm thấy sư đệ như biến thành người khác. Ta định đi nương nhờ đại sư huynh cùng đi nhé. Sư phụ cũng bảo huynh vào quân doanh rèn luyện mà, Huệ Thành nói. Đại sư huynh, nghe đến danh xưng này, Trường Ân lập tức nhíu mày. Ở trên núi, hai chữ này như một điều cấm kỵ. Sư phụ không chỉ thu nhận hắn và Huệ Thành làm đệ tử, trước khi thu nhận họ, đã có một đại sư huynh. Sư phụ từng nói, đại sư huynh là người có thiên phú tốt nhất mà người từng gặp. Chỉ là đại sư huynh không phục quản giáo, cuối cùng phản bội sư môn, nghe nói đã đầu quân cho tể tướng trong triều và đổi tên. Tuy ở trên núi tin tức rất bế tắc, nhưng những tin đồn như vậy vẫn có thể biết được. Long Quy Sơn là nơi nhiều người ẩn cư, mỗi ngày vẫn có không ít người ra vào. Hắn đã không còn là đại sư huynh của chúng ta, sư phụ cũng không nhận hắn là đại đệ tử, chúng ta đi nương nhờ hắn làm gì? Trường Ân nhíu mày nói. Sư huynh, trước đây ta nghe một người vào núi nói, đại sư huynh đã là đại tướng quân, còn được phong hầu, là người được tể tướng coi trọng nhất. Chúng ta đến nương nhờ hắn, không cần vất vả cũng có thể hưởng vinh hoa phú quý. Huệ Thành vốn không muốn từng bước cố gắng, có chỗ dựa sao lại không dùng? Sư đệ, sao ngươi có thể như vậy, chẳng lẽ ngươi quên lời dạy của sư phụ sao? Trường Ân sắc mặt không vui. Sư huynh đừng cả ngày mở miệng sư phụ, ngậm miệng sư phụ nữa, ta nghe mà đau cả đầu. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có đi cùng ta không? Huệ Thành hỏi. Không đi, Trường Ân quả quyết từ chối, còn nói, sư đệ, ngươi cũng không được đi. Sư huynh không đi thì ta đi. Không được, Trường Ân liền ngăn cản Huệ Thành. Hai người vì vậy mà đánh nhau. Hiện tại, Trường Ân căn bản không phải đối thủ của Huệ Thành, hơn nữa sợ làm Huệ Thành bị thương nên khi ra tay thường nương nhẹ, nhưng Huệ Thành thì không. Rất nhanh, Trường Ân đã bị Huệ Thành đánh ngã xuống đất. Sư huynh quên rồi sao? Huynh không phải đối thủ của ta. Nói xong, Huệ Thành buông Trường Ân ra, không ngoảnh đầu lại mà rời đi. Trước khi đi còn nói, đại sư huynh ở Lạp Nam, sư huynh nếu nghĩ thông suốt thì có thể đến bất cứ lúc nào. Trường Ân bất lực nhìn sư đệ rời đi, từ đó sư huynh đệ mỗi người một ngả. Trường Ân không biết đường, chỉ có thể đi lang thang vô định. Vì không có tiền ăn, dù có bản lĩnh cũng không dùng được, đành phải xin ăn dọc đường, vô tình đến Hoài Châu. Kỳ Thành, một huyện nhỏ của Hoài Châu. Lúc này, một đám dân chúng đang vây quanh một tờ cáo thị. Có người biết chữ liền đọc to cáo thị, đại ý là Trần Quân đang chiêu binh. Hoan nghênh mọi người đến đăng ký, trên đó có ghi rõ đãi ngộ sau khi nhập ngũ. Trường Ân xem xong cáo thị, liền đi đăng ký. Sư phụ vốn đã bảo hắn vào quân doanh rèn luyện, nay cáo thị này còn nói bao ăn ở, mỗi tháng lại có tiền, vậy cứ đến đó trước đã. Điểm chiêu binh ở Kỳ Thành. Tên: Trường Ân. Họ: Trường. Tên lính chiêu binh ngẩng đầu nhìn Trường Ân. Ừ. Bao nhiêu tuổi, người ở đâu? 29, Long Quy Sơn. Long Quy Sơn ở đâu? Ta cũng không rõ, ta chỉ biết trước đây ta sống ở Long Quy Sơn. Được rồi, vậy ta ghi luôn là Long Quy Sơn, ghi chép xong, tên lính chiêu binh lại hỏi, có bản lĩnh gì không? Bản lĩnh, sức ta rất lớn, có tính không? Đằng kia có một tảng đá 300 cân, ngươi xem có nhấc lên được không? Tên lính chiêu binh nói. Trường Ân đi qua, nhẹ nhàng nhấc bổng tảng đá lên, khiến tên lính chiêu binh kinh ngạc, rồi nói, tốt lắm, ngươi có thể vào thẳng thần dũng vệ. Trường Ân đến doanh trại thần dũng vệ, lại một lần nữa phải trải qua khảo hạch. Thì ra, theo Hoài Châu dần ổn định, Trần Mặc lại bắt đầu chiêu binh. Hùng cứ bốn châu, binh mã trước đây không còn đủ. Vì vậy, Trần Mặc đã ban hành một loạt biện pháp chiêu binh. Đầu tiên, yêu cầu chiêu binh của hãm trận vệ gần như không có, chỉ cần là nam nhân trưởng thành, tứ chi khỏe mạnh, dưới 40 tuổi là có thể gia nhập. Đương nhiên, trước khi vào hãm trận vệ cũng có khảo hạch, người có biểu hiện ưu tú có thể vào thần võ vệ, người có biểu hiện đặc biệt xuất sắc sẽ được vào thẳng thần dũng vệ. Nếu là võ giả, thì không cần xét đến tuổi tác, có thể vào thẳng. Sở dĩ sau khi vào thần dũng vệ vẫn phải khảo hạch là để phòng ngừa gian lận trong vòng khảo hạch đầu tiên. Rất đơn giản, ở đây có một tảng đá 300 cân, nhấc được lên là đạt. Hàn Võ liếc nhìn Trường Ân, thấy hắn có vẻ lôi thôi, cũng không mấy để ý. Nhưng ngay giây sau, hắn đã kinh ngạc. Chỉ thấy Trường Ân lại dễ dàng nhấc tảng đá 300 cân lên. Phải biết rằng, dù Hàn Võ đã là võ giả cũng không thể làm được một cách nhẹ nhàng như vậy. Ngươi là võ giả? Hàn Võ hỏi. Ừ, Trường Ân thành thật đáp. Mẹ kiếp, đã là võ giả, sao người trước đó không báo? Hàn Võ nhíu mày, thầm nghĩ người chiêu binh trước đó quá tắc trách, rồi lại tươi cười hỏi, huynh đệ, vậy ngươi là mấy phẩm? Ta cũng không biết mình là mấy phẩm, Trường Ân hơi xấu hổ gãi đầu, rồi thành thật nói, khi ở trong núi, sư phụ cũng không nói với ta, chỉ bảo ta là võ giả, vậy thôi. Hàn Võ, sao hắn lại thấy người trước mặt có chút ngốc nghếch? Vậy ngươi theo ta, Hàn Võ gọi thân binh của mình đến giải quyết việc ở đây, hắn muốn dẫn Trường Ân đến một nơi. Nhưng Trường Ân lại xoa bụng, nói có thể cho ta ăn cơm trước được không? Ta đã gần 2 ngày chưa ăn gì rồi, trên cao thị của các ngươi nói quân đội bao ăn ở, mỗi tháng còn có tiền nữa. Hàn Võ khựng lại, y đã chắc chắn, người này đúng là có chút ngốc nghếch. Y sai người mang đến một ít bánh làm từ các loại lương thực thô trộn lẫn, cho Trường Ân dùng. Đợi Trường Ân ăn no, y dẫn hắn đến một quảng trường. Giữa quảng trường dựng một khúc gỗ, đó là một khúc từ trầm mộc, nặng đến ngàn cân. Y bảo Trường Ân thử xem có nhấc lên được không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.